Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm bệ hạ, lão thần cả nhà đều trung thành tận tâm. Từ tiên đế khi mới bắt đầu lập quốc, vẫn đi theo hoàng thất, hiện giờ lại chịu đại nhục này. Bị một tiểu nữ tử miệng còn hơi sữa trước mặt nhục mà. Tội này rõ ràng Vu Khống Vĩnh Tường Hầu xuất thân võ tướng. Cho dù có mưu cầu, miệng lưỡi cũng không lưu loát. Vương Sóc cướp lời nói. Bệ hạ người xem, người này không nói đến tình tiết vụ án, không bày ra sự thật, ngược lại chỉ nói đến công lao ngày xưa. Có thể đứng ở trên cung điện này, vị nào không phải là người có công lao chứ? Không tự giải vây cho chính mình, ngược lại còn nói thần Vu Khống. Bệ hạ người cũng định tội, hắn đã vội phản đối. Thần nữ vẫn gọi người này là Vĩnh Tường Hầu, là đang tôn kính hắn sao? Không, thần nữ hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Nhưng tội danh chưa định, hắn chính là hầu tước được bệ hạ đích thân sắc phong, thần nữ đây là tôn kính bệ hạ. Nói bậy, người lúc thì một tên trộm, lúc thì một tội danh, vậy mà gọi là tôn kính bệ hạ sao? Bệ hạ thánh minh soi sáng, sao có thể để loại tiểu nhân như ngươi mê hoặc? Về phần ngươi nói ra bao nhiêu tội danh, tất cả đều là vô căn cứ. Tuổi còn nhỏ, cha mẹ dạy dỗ như thế nào? Câm miệng, lão tặc. Ai cho phép ông nói cha mẹ ta, nếu không phải bị ông hãm hại, cha mẹ ta làm sao có thể như vậy? Vương Sóc giống như sư tử cái bị chọc giận, một bước tiến lên liền khiến cho Vĩnh Tường Hầu nói không lại. Dành con sao ngươi dám? Vĩnh Tường Hầu lập tức muốn động thủ, Vương Lão Thái gia đứng ở bên cạnh, làm sao có thể nhìn, lập tức ra tay ngăn cản. Khá lắm, chỉ cần một người ra tay, người kia còn có kiềm chế được sao? Những người đến gần đều bị cuốn vào, vốn là muốn khuyên can, kết quả tính tình nóng này, cả triều đình thành đấu trường, Vương Sóc đoán chừng bọn họ đúng là nhân cơ hội báo thù. Dừng lại, tất cả dừng tay cho trẫm, lần này không cần đại tổng quản, hoàng đế tự mình ra tay, không còn chén trà để ném, trực tiếp đem tấu chương ném xuống. Vừa rồi mới náo loạn một hồi, hiện tại lại náo loạn, hoàng đế tràn đầy tức giận, nói. Trước thần điện lại cư xử như thế, phạt gậy, các ngươi nếu không muốn đứng nói, liền quỳ xuống nói đi. Quỳ thì quỳ, đứng lên Vương Sóc quá thấp, khí thế liền bớt một phần lớn. Vương Sóc tuy là quỳ, nhưng lại thẳng lưng, uy vũ bất khuất nói. Có người trước mặt con cái làm nhục cha mẹ, thần nữ không thể bỏ qua, thỉnh bệ hạ thứ tội. Sau đó không cho Vĩnh Tường Hầu cơ hội xen vào nói. Thần nữ nói từng câu từng chữ là thật. Xin bệ hạ suy xét. Vĩnh Tường Hầu, bệ hạ gọi một tiếng, Vĩnh Tường Hầu cũng phản ứng lại, sách lược của ông ta là trước tiên đem người cáo trạng nói thành một tiểu nhân đạo đức bại hoại. Như vậy lời nói của nàng sẽ không đủ tin cậy, chiêu này dùng cho người ra mặt dày như Vương Sóc vô dụng, vậy chỉ có thể bày ra sự thật giảng đạo lý. Vĩnh Tường Hầu lớn tiếng hỏi, Vương Thị, người Vu Khống lão phu. Vậy ngươi cứ nói một chút lại đem thư tay Diệp Gia Mục tự tay viết thư là chuyện gì xảy ra. Đừng để ý đến anh ta. Bệ hạ, thần nữ mời người quan sát. Vương Sóc dập đầu, hoàng đế cũng phê chuẩn. Những chứng cứ trọng yếu này còn chưa thu vào hình bộ, vẫn giữ trong tay đại tổng quản. Vương Sóc cầm lẳng lặng nhìn một chút nói. Bệ hạ, đây là chữ viết được mô phỏng lại. Nói bậy, ngươi chỉ cần liếc mắt một cái liền sao có thể biết là giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Tường Hầu tức giận nói. Bệ hạ, thần nữ không biết vị Diệp tướng quân này, nhưng nếu là chữ của ngài ấy, nếu Thế tử Dũng Vương thật sự phản quốc, vị tướng quân này cùng Thế tử Dũng Vương dẫn đầu cả binh đoàn, tính mạng nguy hiểm sớm chiều, viết thư khẳng định sẽ nhanh lẹ bối rối, thậm chí câu chữ không mượt mà, khó truyền đạt ý tứ mới đúng. Nhưng bức thư này nét chữ dày đặc, thư giãn, đầy đủ dấu câu. Ngay cả từ ngữ cũng vô cùng cầu kỳ, nhìn giống như là đã suy ngẫm tỉ mỉ trong lúc viết thư. Thần nữ kiến thức thiền cận, trong triều nhất định có người tinh thông thư pháp, có thể làm phiền một chút. Vương Sóc giải thích, quan hình bộ am hiểu phân biệt nét chữ, nhưng nếu có thể trình lên chứng cứ, để mọi người xem có đúng đây là nét chữ không cẩn thận bị mô phỏng lại không. Hoàng đế đem chứng cứ này truyền cho đại thần khác quan sát, Vương Sóc lại nói. Bệ hạ có thể nhớ rõ, Vĩnh Tường Hầu có một vị con rể tài trí hơn người Chu Hoa, chính là xuất thân Trạng Nguyên, am hiểu bắt chước chữ viết tay của người khác. Lúc trước Thế tử Thanh Vinh Bá có oán với Chu Hoa đại nhân, Chu Hoa đại nhân liền bắt chước một bức thư pháp cổ ở thời trước. Hoàng Châu Hàn thực thi, bán cho Thế tử Gia Thanh Vinh Bá với giá cao, sau đó bị người nhận ra giấy viết là giấy mới, kết luận bức thư pháp kia là hàng nhái. Vụ kiện đã tới tận triều đình, chính là bệ hạ đã ra phán quyết, chữ viết của bậc thầy trong triều đại trước có thể mô phỏng lại, vậy thì chữ của một vị võ tướng không giỏi thư pháp thì có gì khó. Chuyện này trẫm nhớ rất rõ. Hoàng đế gật đầu, Vĩnh Tường Hầu nóng nảy, nói, bệ hạ, đây rõ ràng là vu oan gia hóa, con rể thần am hiểu thư pháp với lá thư được mô phỏng lại này có liên quan gì chứ? Chẳng lẽ cả nhân gian này chỉ con rể thần mới có khả năng mô phỏng lại nét chữ sao? Vĩnh Tường Hầu nói phải, hoàng đế lại gật đầu, Vương Sóc cũng không giải thích gì, mấy vị đại thần am hiểu thư pháp đã truyền nhau xem một lần, nhưng trên hai bên điện đều đang giằng co. Các triều thần nhất thời không thể nói điều gì là đúng, đều nói. Nhìn không ra, phải mời chuyên viên hình bộ đến xác nhận. À, cái này trước tiên bỏ qua, nói cái khác. Hoàng đế cũng biết phía dưới có bao che, nếu tiếp tục thì vụ án sẽ kéo dài rất lâu. Bệ hạ, nữ nhân này vu khống thần thì thôi, nhưng văn võ cả triều nhiều người như vậy, còn có ngự sử cũng bị liên lụy. Hồi bẩm bệ hạ, ngự sử nghe tấu như vậy. Mong người không lấy lời nói để buộc tội, thực hư câu chuyện ra sao phải chiếu theo gia pháp. Một ngự sử cũng đứng ra nói chuyện, Vương Sóc vừa nãy cũng đã động đến ngự sử Tuân Hạo. Tuân Hạo là người được phái đến Tây Bắc thực hiện giám sát, không có ở hiện trường, nhưng các ngự sử từ trước đến nay vẫn luôn đoàn kết. Người này không có mặt, sẽ có người nhảy ra nói chuyện cho Tuân Hạo. Đây là mấy người muốn bao vây tấn công ta sao? Vị ngự sử đại nhân không biết tên này. Phiền ngài xếp hàng được không? Ta đang đối chất với Vĩnh Tường Hầu. Ngài đột nhiên nhảy vào như vậy, ta biết làm thế nào bây giờ? Vương Sóc châm biếm, nói với hoàng đế. Bệ hạ, khẩn cầu người cho phép thần nữ đối chất từng người một. Nếu không ai cũng đều vây quanh thần nữ nói như thế này. Lại còn cả ngài ngự sử này sống bằng cách khua môi múa mép. Thần nữ sao có thể nói thắng ngài ấy được? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự sử tức giận không chịu nổi, cái gì gọi là khua môi múa mép để kiếm sống, hắn không hề nói suông. Được rồi, từng người một lên đối chất, hoàng đế cũng tán thành. Bệ hạ, những lời này đều không có nhân chứng, những vật chứng này cũng là vật chết. Tuy rằng lá cờ vương này là dùng máu tươi đổi lấy, nhưng dù sao nó cũng không biết nói. Vương Sóc nói đến đây nghẹn ngào khó tả, chậm lại mới nói. Thần nữ có nhân chứng, mời bệ hạ gặp mặt. Nếu ngươi đã có nhân chứng, sao không nói sớm? Ngữ khí này của hoàng đế cũng không giống là đứng về phía Vương Sóc. Vương Sóc lại vái nói, thần nữ cũng là hôm nay mới biết được. À, nói rõ hơn đi. Hoàng đế tò mò nói, cách chương.